Chơi với lửa, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, không hối hận, trước cửa phòng 6309 khách sạn Kim Khải Thụy. Trần Hân có chút do dự, cô hít sâu một hơi. 12 giờ rồi, Trần Hân, hãy nói lời tạm biệt với quá khứ đi. Trần Hân như hạ quyết tâm, ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ tay gõ cửa, cốc cốc cốc, kẹt. Một tiếng, cửa mở, người đàn ông bên trong vươn tay dài ra, kéo Trần Hân vào phòng. Kẹt, một tiếng, người đàn ông dùng chân khép cửa lại, khóa trái, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Trần Hân thoáng thấy đây là một căn phòng suite rất rộng rãi. Chưa kịp phản ứng, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông đã phủ xuống, bịt kín môi cô, người đàn ông mặc áo choàng tắm. Cổ áo mở rộng, cơ ngực săn chắc như ẩn như hiện, trong miệng có mùi bạc hà thoang thoảng, hòa quyện với mùi hương gỗ tuyết tùng trên người anh ta. Lạnh lùng xa cách nhưng lại cuồng nhiệt như lửa, khiến cô mê muội. Lần đầu hẹn hò, người đàn ông rời môi cô, một tay véo đê, tay đỏ ửng của cô, một tay ôm eo cô, kéo sát vào người mình, ép lưng cô vào cánh cửa. Mí mắt khẽ rũ, nhìn chằm chằm vào môi cô, giọng nói trêu chọc, tai Trần Hân rất nhạy cảm, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ngón tay người đàn ông, nóng như lửa, có lẽ vì tác dụng của rượu, trong cơ thể cô có một luồng tình cảm đang cuộn trào. Hai má ửng hồng, cô ngẩng cằm lên, đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào Lục Xính Diên, người cao hơn cô cả cái đầu. Dưới lớp áo choàng mỏng, xương quai xanh hoàn hảo lộ ra, làn da trắng nõn mềm mại nhấp nhô đầy mê hoặc, chiếc váy đen ôm sát tôn lên những đường cong quyến rũ. Cây ết, âng, xê vừa phải như muốn mời gọi, tôi muốn thử một chút, câu này là thật lòng, những năm qua cô chưa từng vượt qua giới hạn với Vi Cẩm Bằng. Vi Cẩm Bằng không phải Liễu Hạ Huệ. Chỉ là Trần Hân kiên trì nguyên tắc của mình. Trần Hân cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ được trân trọng, nào ngờ lại nhận được sự phản bội của Vi Cẩm Bằng và Lâm Hinh Nguyệt, người bạn cùng phòng. Điều nực cười hơn là Lâm Hinh Nguyệt từng nói với cô trong ký túc xá, Trần Hân, cậu có thấy mình lãnh cảm không? Hừ, hôm nay cô phải thử xem mình có thật sự lãnh cảm hay không. Mặc dù không có kinh nghiệm trong việc quyến rũ đàn ông, nhưng dáng vẻ này của Trần Hân đã đủ mê hoặc lòng người. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Xính Diên càng thêm u ám. Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nâng cằm Trần Hân lên, khiến môi cô hé mở, để lộ hàm răng trắng muốt, hơi thở ngọt ngào phả ra. Không hối hận, giọng nói trầm khàn ma mị lại vang lên bên tai. Trần Hân cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người đàn ông dưới lớp áo choàng đang dần tăng lên. Trần Hân nuốt nước bọt, cúi mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu gợi cảm của anh. Lắc đầu, lại đây, C, Q, N áo cho tôi. Bàn tay người đàn ông phủ lên xương cụt của cô. Từ từ di chuyển, Trần Hân cảm thấy tê dại, dường như bị một ma lực nào đó dẫn dắt. Nhưng cũng khơi dậy hát MMN chiến thắng trong cô. Trần Hân dùng hai tay cởi dây áo choàng của người đàn ông, dùng răng nhẹ nhàng cắn lên yết hầu của anh và cả nốt ruồi khiến cô ngứa ngáy kia. Lục Xính Diên khẽ nhếch môi, đuôi mắt dài hẹp hiện lên ý cười, ngón tay thon dài khẽ khàng lướt qua chiếc áo choàng của Trần Hân rơi xuống đất. Trò chơi của nam nữ trưởng thành một khi đã bắt đầu, sẽ không thể nào quay đầu lại. Tu luyện ái tình buồn vui, chúng ta những người nỗ lực thật không đơn giản. Cách chương.